ái phi, trẫm không cho xuất cung. Chương 11, chiến tranh. Gocchuyenaudio.com. Bóng hình đang dần dần tiến vào bỗng dừng lại như sững sờ với khung cảnh trước mắt. Nét bất ngờ pha chút tức giận đan xen, làn hơi nước mờ ảo như có như không bao phủ lấy nữ nhân xinh đẹp. Làn nước trong trẻo ôm ấp cơ thể ngọc ngà sáng bóng của nàng. Rơ nàng say mê cảm nhận độ ấm của làn nước, mải miết nghịch ngợm dòng nước ấm, tóc mai hai bên ôm sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nét ửng hồng nhu thuận. Làn môi đỏ khẽ chu ra, đôi mắt đen láy cũng lấy lánh ánh cười. Bóng hình đó dừng lại nất lâu như thể quên mất bản thân mình đáng lẽ không nên chăm chú như vậy. Nhất ngữ nhất động của nàng từ lúc tắm cho đến khi ngồi bên bờ bôi thuốc đen. Tất cả, rơn tất cả thu trọn vào mắt, bóng lưng ấy đột ngột quay lưng, bộ dạng dường như cóc nút lúng túng cùng tự trách thước thị vệ vừa chạy vừa thở hồng hộc. Chuyện này đích thân hoàng thượng phải biết, hắn không dám chậm trễ, nhoa ngân thượng, xin người thưởng trà, cung nữ bẽn lẽn bưng tách trà đặt lên bàn. Rơn Quách Hạo nghiên ngắm nhìn làn khói bóng lên đến ngẩn ngơ. Trong đầu dường như trôi dạt đến tận phương xa. Ain, rơn bẩm nhoàng thượng, quân tề đã sắp đến biên giới. Lần trước chúng sang bên nước ta cống nạp cũng mang theo một số giáo sĩ. Chúng sang với mục đích truyền bá tôn giáo nhưng lại ngầm khuấy động lòng dân. Nhân gian phía nam bộ phận không nhỏ đã tho ân nước tề. Chúng ta không thể cầm chừng thêm nữa, tước thị vệ vội bẩm báo. Nhìn bộ dạng thẫn thờ của hoàng thượng hắn càng thêm lo lắng, hoàng thượng. Người ơn cô chỗ nào mệt mỏi, vì thần lập tức gọi thái y, rơn nhắn nghe thấy giọng nói của tước thị vệ thì lập tức bình ổn tâm trạng. Rơn khuôn mặt mệt mỏi lập tức có chút thần sắc, hắn nhấm một ngụm trà. Ain, rơn không cần, chuyện này không thể chậm trễ. Lập tức mộ quân, nhanh chóng khởi hành đến biên giới phía nam, Quách Hạo Nghiên để tách trà xuống. Chuyện nước tề không nần phận hắn đã nhận thấy từ lâu. Vốn dĩ mở ra đường sống cho bọn chúng lại vẫn duy trì thái độ không phục như trước, bắt buộc hắn phải dùng đến nheo tranh, chuyện này hắn thực không muốn. Rơn Quách Hạo Nghiên giao cho tước thị vệ mời các tướng lĩnh đến bàn bạc. Rin khuyện lần này đích thân hắn phải xuất chinh, bộ phận dân phía nam vốn là phần cống nạp của nước tề từ khi tiên hoàng còn sống. Dân chúng không phục hắn cũng là có lý do. Nếu lần này hắn không xuất hiện thì có lẽ biên giới phía nam mãi không yên. Rơn các tướng lĩnh sau khi nghe hắn phân phó lập tức ra về chuẩn bị cho trận in khinh chiến sắp tới. Quách Hạo Nghiên đăm chiêu nhìn về phương xa, ánh mắt phồn tình bắt gặp bộ dạng bất thần của tước thị vệ. Ain, rơn tước rơn thị vệ, ngươi còn điều gì muốn nói với trẫm? Ain, nhoa ngân thượng. Thần cũng không biết phải thưa chuyện này sao với người. Quả thật rất khó nói, Rơn, người đã không thoải mái thì không cần nói. Chuyện bây giờ cần quan tâm là phiến quân nước tề. Người cũng chuẩn bị đi. Thời gian không còn sớm nữa, Quách Hạo Nghiên đăm chiêu nhìn ra phía xa. Đôi mắt thâm sâu lóe sáng. Ain, Rơn khả dai dĩnh dạo gần đây thấy rất lạ. Trong cung vốn im ắng giờ lại luôn ồn ào. Cung nữ, thị vệ, thái giám cũng dường như tất bật hơn mọi ngày. Nàng vốn tò mò nhưng thiết nghĩ vốn không phải chuyện của mình. Tốt nhất cứ sống tốt cuộc sống của nàng thôi. Dơn phải đến khi nhận được thư của tỷ thì nàng mới biết con người mình có bao nhiêu vô tâm. Thì ra là đang chiến tranh biên giới phía nam. Nghe nói đây là lần đầu tiên hắn, phu quân của nàng trực tiếp xuất binh. Xem chừng nếu lần này hắn thất bại thì không biết mức độ tín nhiệm sẽ như thế nào nữa. Tiết An Nhiên khi Đinh Cô gửi thư cho nàng, quân tề trước nay luôn mệnh danh là hiếu chiến, trước Son luôn không phục nước Ngô. Chuyện Quách Hạo Nghiên chiêu mộ những binh sĩ giỏi nhất cùng những danh y có tiếng cả nước là lẽ thường tình nhưng trong thâm tâm nàng lại có sự lo. Lắng mơ hồ, mới đầu chỉ là một chút thấp thỏm không yên trong lòng. Sau mấy ngày lại chính là bất an quấy động, nàng lại nghĩ đến phải chăng là tâm linh tương thông, suy nghĩ đáng sợ này ngay lập tức bị nàng xóa bỏ. Đang nhiên đang lành nàng lại nghĩ lung tung chuyện quái gở gì rồi. Ain, Dơn trông cung dường như không chỉ có một mình nàng bất an. Tất cả mọi người đều có chung tâm trạng, đặc biệt là Thái Hoàng Thái Hậu, người phụ nữ tôn quýnh còn lật đật đến lãnh cung của nàng để vời nàng về làm lễ thầy cúng cho hắn ta. Rơn nguyên nhân rất đơn giản, nàng có mệnh tương trợ cho hắn, chuyện mê tín này ít nhiều cũng cần sự có mặt của nàng. Vì vậy mà thân nữ vốn bị đày đọa trong lãnh cung nay lại được đối xử không tồi. Tiêu biểu là việc nàng được ngồi ăn cùng các nương nương khác. Xem chừng các nàng ta đều rất kén ăn, món nào cũng chỉ coi như động đũa, có ăn cũng chỉ toàn ăn rau củ. Chính vì vậy mà Khả Giai Dĩnh được Thế Ngư ông đắc lợi đánh chén no say hết món này đến món khác. Đợt lễ thần linh cuối cùng cũng dừng lại. Nàng lại quay về với chốn sơn trang tiêu điều của bản thân. Mấy ngày qua nàng ăn thịt nhiều đến sái quai hàm nhưng đổi lại cũng bỏ công cho mấy canh quỳ lạy của nàng. Không nói thì thôi chứ cứ ở một mình nàng lại suy nghĩ lung tung. Tiêu biểu là việc nàng đang chải đầu làm vỡ gương. Rơ nàng trước kia vốn không sợ bất cứ thứ gì, trừ mẫu thân của nàng nhưng khiến ghê tiết tỷ thì kể lại mấy câu chuyện lạ bên khu mộ hoang thì Khả Giai Dĩnh mặc nhiên coi sự sợ hãi của nàng chính là ma quỷ, nói nàng mê tín cũng được, nói nàng nhát gan cũng được, nói chung mấy cái chuyện gương vỡ vốn không tốt lành nghi. Khả Giai Dĩnh bỗng nhiên cảm thấy ngột ngạt, nàng cần phải ra ngoài nghe ngóng một chút, tiện thể cũng để hít thở chút không khí. Rơn Khả Giai Dĩnh bị thu hút bởi đám bát nháo trên đường. Người dân vẫn thường tụ tập như vậy để nghe tin tức chính sự. Lần này người dân rất mực quan tâm đến trận chiến, một phần là lo cho an nguy quốc gia. Phần khác là vì người thân của nhỏ trực tiếp đi xuất chinh. Rơn nàng nhanh chóng chen được vào trong đám đông. Rơn Ngân nói quân ta vừa đánh chết tướng quân bên nước Tề. Ngày chiến thắng chắc không còn xa nữa đâu, giọng nói ồm ồm của người đàn ông già nua ngồi trong góc làm mọi người chú ý. Khả Giai Dĩnh khẽ thở phào, xem ra đúng là nàng lo lắng quá độ nồi. Quân mất lính như rắn mất đầu, sao có thể xoay chuyển tình thế? Rơn ngươi đúng là không biết tiếp nhận thông tin mới. Ta nghe nói, tướng bên nước ta bị nghiết chứ không phải nước Tề. Lần này giao tranh không biết bao nhiêu tướng tá của ta bỏ mạng rồi. Tất cả đều là những người giỏi nhất, đáng tiếc lại phải chịu sự điều hướng của tên ôn thần không ra gì. Một loạt tiếng cãi vã rồi chửi bới liên tiếp diễn nhưng nàng không còn tâm trạng để nghe tiếp nữa. Trong đầu nàng cứ văng vẳng giọng nói của tên nam nhân vừa rồi. Tướng tá của ta bỏ mạng rồi, tất cả đều là những người giỏi nhất. Chắc không có danh y đâu nhỉ, chắc không cóc đâu, tỷ tỷ của nàng không thể xảy ra chuyện gì được, không thể được. Nàng bần thần rời khỏi đám đông bát náo, khuôn mặt lạnh tanh không chút huyết sắc. Rơn công tử đang có chuyện gì lo lắng sao, để lão già này đoán xem nhé. Giọng nói già nua của lão già xem bói ven đường làm nàng giật mình thoảng thốt. Phải một lúc sau nàng mới định hình được hai tiếng công tử là ám chỉ mình. Nàng thở dài tiếp tục bước đi, mánh khóe của mấy người xem bói này nàng không phải chưa từng nếm qua. Chắc chắn lại muốn mồi nàng để kiếm trác, nghĩ vậy, nàng lẳng lặng cười nhẹ rồi bước tiếp. Rơn công tử đang lo lắng chuyện chiến tranh ở biên giới phải không? Rơn câu nói như đánh trúng vào tim đen của nàng khiến nàng sững người. Nàng lập tức quay mặt lại, đăm chiêu nhìn lão ta. Lão ta dường như rất vừa lòng với biểu hiện của nàng. Lại tiếp tục nói, Rơn xem như có người rất quan trọng với công tử đã ở bên biên giới rồi. Xem nào, là điềm ngờ, Rơn đến lúc này Khả Giai Dĩnh đã không còn bình tĩnh mà nghe nữa. Nàng lập tức quỳ xuống bên cạnh lão ta, chăm chú nghe từng từ từng chữ. Khuôn mắt trắng noãn ngãy càng thêm nhợt nhạt trông vô cùng đáng thương. Rơn đúng nồi, đúng rồi, mau nói tiếp đi, sao rồi tỷ ấy có sao không? Rơn lão ta làm bộ thu dọn những tấm thẻ tre, giọng nói quay về đúng chất của nhà bói toán đầu đường. Công tử, phải trả tiền mới xem tiếp được, Rơn Khả Giai Dĩnh lập tức lấy 50 đồng vứt vào tay ông ta. Nàng sốt sắng muốn biết thêm chút thông tin. Vậy nỗi bất an mấy ngày qua của nàng là đúng. Tỷ thìn đúng là gặp chuyện. Lão thầy bói khẽ hắng giọng. Tiếp tục nói, an, Renan nàng nếu ngươi không nhanh lên đến cơ hội gặp mặt lần cuối cũng không có. Rõ nàng câu nói của lão đã tác động mạnh mẽ đến nàng. Khả Giai Dĩnh lồm cồm bò dậy nối thất thiểu chảy về cổng thành. Trong lúc tâm trạng nàng đang rối bời thì một bàn tay nam nhân giữ nàng lại. An, Ron đúng là có duyên quá nhỉ, hắn tóm nàng nhanh gọn như tóm một con gà. Nụ cười bên môi tràn đầy yêu nghiệt, Ron lúc này nàng mới hoàn hồn nhìn rõ tuấn dung của nam nhân trước mặt. Không phải chứ, lại là hắn ta, an, Ron người hơn bảo sao, người muốn sang biên giới, Hàn Đông Quân không giấu nổi sự sửng sốt trong lời nói. Tiếng nói của hắn khá lớn gây sự chú ý của tất cả mọi người yên trong quán ăn. Nhận thức được vừa rồi mình hơi cao giọng, hắn lập tức đi ơn chính thành giọng nhỏ nhẹ. An, Ron và Yên đi ngươi tính đi cứu tỷ tỷ của ngươi. Xem ra lần nào ta cũng không thể cùng ngươi năn được bữa cơm rồi, nói rồi hắn làm bộ dạng tiếc nuối. Ta cũng rất muốn đinh cùng ngươi nhưng ngươi cũng biết thân thể ta vốn không tốt. Chỉ sợ vướng chân vướng tay, Rơn Khả Giai Dĩnh vứt cho hắn ta một ánh nhìn đầy khinh bỉ. Nàng vốn nghĩ hắn cô thể đi cùng, ít ra nàng cũng không phải một mình đến vùng đất chết đấy. Nói không sợ là nói điêu, của thật nàng rất sợ, cũng rất hoang mang, nàng chưa bao giờ ra vùng giao chiến, bản thân cũng vô cùng lo lắng. An, Rơn nàng tức giận toan bỏ đi lại bị hắn giữ lại. Hắn kêu chủ quán gói cho nàng ít đồ ăn khô cùng mấy cái màn thầu chay. Hắn cùng rút toàn bộ tiền trong túi đưa cho nàng. An, Rơn ngoài yên kia ta có mang theo ngựa. Đây, ngươi cầm lấy đi, ta chỉ giúp ngươi được đến đây yên thôi. Rơn Khả Giai Dĩnh vốn nghĩ hắn chỉ là công tử bột vô dụng nhưng khi đón lấy yên những món đồ hắn đưa cho nàng bỗng chốc cảm thấy xúc động. Nàng nhảy bẫng lên nôm chầm lấy hắn. Giọng nói nghẹn ngào, an, Rơn đàn tạ huynh, ta biết huynh là người tốt, lần này trở về ta nhất định đãi ngươi một bữa ăn thật ngon. Rơn nói rồi nàng leo lên ngựa, hối thúc chạy về phía cửa thành bỏ lại một bóng hình vẫn còn ngây ngất vì cái ôm vừa rồi. Cảm xúc mềm mại này, với hắn là lần đầu, cách chương.